WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 29, hai tên dở hơi. Góc truyện audio.com. Sâu bao nhiêu, người tự mình đo đo một cái. Không phải biết sao, lời nói của Trịnh Sảng càng phát ra mập mờ phóng đãng. A, Lâm Hải nhàn nhạt ứng một tiếng. Thật có lỗi, ta không có hứng thú ngồi xe buýt. Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Gương mặt của Trịnh Sảng bá cái liền biến sắc. Hừ, cho thể diện mà không cần. Ném câu kế tiếp, Trịnh Sảng thở phì phì mà rời đi. Vì sao khi anh nói không ngồi xe buýt, nàng ta liền tức giận như vậy? Sau khi Trịnh Sảng đi, Liễu Hinh Nguyệt một mặt ngây thơ hỏi. Ngạch Lâm Hải kinh ngạc nhìn Liễu Hinh Nguyệt. Em nghe không hiểu, Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu. Ai, trách không được người xưng hoa khôi thanh thuần đây. Lâm Hải bám vào bên tai Liễu Hinh Nguyệt, nhẹ giọng nói vài lời. Mặt Liễu Hinh Nguyệt đằng cái liền đỏ. Lưu manh, dựa vào, vậy cũng là lưu manh. Lâm Hải không còn gì để nói. Này, vậy em tính là xe gì à, phốc. Khụ khụ khụ khụ một câu của Liễu Hinh Nguyệt, kém chút đem Lâm Hải nghẹn chết. Em tính là xe riêng của Lâm Hải anh, trừ anh, người nào cũng không thể mở. Bên trên gương mặt của Liễu Hinh Nguyệt, nhất thời dâng lên một mảnh dáng hồng, đem Liễu Hinh Nguyệt đưa trở về. Lâm Hải vừa mới đi tới ký túc xá, điện thoại liền vang, nhìn biểu hiện trên điện báo, là Cường Đầu Chọc gọi tới. Cường Đầu Chọc, thế nào, người có tốt không? Sư phụ, ta không có việc gì. Chỉ là gặp được người điên, đem ta phiền đến không được. Người điên, cái người điên gì, một cái lão đầu, tự xưng là cái viện trưởng gì đó, giống như con ruồi, vây quanh ta không ngừng gọi đại sư huynh. Đậu móa, lão có phải đem mình làm bát giới hay không? Phốc, ha ha ha ha, Lâm Hải trực tiếp cười phun. Cái đỗ lão đầu này quá khôi hài a, thế mà thật sự chạy đi tìm Cường Đầu Chọc. Ngươi chờ ta một chút. Ta một hồi liền qua đó. Tắt điện thoại, Lâm Hải lái xe, đi bệnh viện, vừa vào phòng bệnh, Lâm Hải lại một lần nữa cười phun. Tràng cảnh bên trong, quá sung sướng a, đại sư huynh. Thật sự là sư phụ để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi là bát giới sao? Ta là đỗ viện trưởng. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Tìm ngươi học kim châm a, kim châm ta sẽ không biết. Kim cô bổng ngươi có học hay không? Đại sư huynh, đừng làm rộn, thật sự là sư phụ để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi là bát giới sao? Ta là đỗ viện trưởng. Em gái ngươi, cái này đơn giản hai tên dở hơi a. Nhìn hai người lại một lần nghiêm túc tái diễn lời nói phía trên. Lâm Hải cảm thấy, nếu là thật thu hai đồ đệ như thế, sớm tối hắn sẽ đến cười bể cả bụng mà chết. Sư phụ, ngài tới, Đỗ Thuần nhìn Lâm Hải tới cửa. Con mắt lập tức sáng lên, chạy chậm tiến lên, kéo cánh tay Lâm Hải. Ngài nhanh cùng đại sư huynh nói, ta muốn cùng y học kim châm, y nhất định phải dạy ta kim cô bổng. Có phải ngài không chỉ triệt để cho y hay không? Y thành ngu ngốc, đem mình làm ngộ không? Chờ một chút, để cho ta trước cười một hồi. Nhìn bộ dáng Đỗ Thuần một mặt nghiêm túc, Lâm Hải ôm bụng, cười đau tới sốc không? Sư phụ, người biết lão nhân này? Cường Đầu Chọc sờ sờ cái đầu chọc, nghi hoặc hỏi, ông ta là viện trưởng của bệnh viện này. Lâm Hải giải thích nói, cũng là đồ đệ của sư phụ ngài. Đỗ Thuần vội vàng bù một câu. Cái kia, sư phụ à, ta còn không biết ngài tên gì đâu. Đỗ Thuần xoa xoa tay, không có ý tứ nói. Lâm Hải trợn trắng mắt, cảm tình lão a nhận sư phụ nửa ngày. Cũng còn không biết sư phụ là ai. Cũng là kỳ hoa, sư phụ gọi Lâm Hải. Ta gọi Cường Đầu Chọc. Không đợi Lâm Hải trả lời, Cường Đầu Chọc cướp lời nói. Cường Đầu Chọc, có phải thường xuyên đốn cái cây kia hay không? Lâm Hải, được, sự tình tuyên bố trước a, ta còn không có chính thức đáp ứng thu hai ngươi làm đồ đệ. Đừng có há miệng sư phụ ngậm miệng sư phụ. Lâm Hải cảm thấy phải phủi sạch quan hệ cùng hai cái hàng này. Cái gì, sư phụ, y không phải là đồ đệ chính thức của ngài. Đỗ Thuần sững sờ, sau đó vội vàng hỏi. Vậy y có thể biết kim châm độ hồn hay không? Lâm Hải trợn mắt chừng một cái. Y là muốn theo ta học Phật Sơn Vô Ảnh Cước. biết kim châm độ hồn cái cọng lông a ta dựa vào. Làm nửa ngày, y lại không biết kim châm độ hồn a, mà cũng không phải là đồ đệ chính thức. Thật sự là tức chết lão phu, lừa gạt ta kêu y đại sư huynh lâu như vậy. Đỗ Thuần tức đến rìa mép cũng nhếch lên. Người nào lừa ngươi, rõ ràng là chính ngươi chủ động gọi ta là đại sư huynh. Bất quá ngươi gọi cũng đúng, ta tê xê ung sư phụ đề bái sư dước, vị trí đại sư huynh này, tự nhiên là ta, ngươi ít tại cái này nói vớ nói vẩn, L tuổi tác ảo phu cũng đủ làm cha ngươi, ngươi còn muốn làm đại sư huynh của ta, ta cho ngươi biết, vị trí đại sư huynh này, ta dự định trước, ta so với ngươi nhập môn sớm hơn. Ta là đại sư huynh, ta so với ngươi tuổi tác lớn hơn, ta là đại sư huynh, ta là đại sư huynh, ta, lão đầu, có tin ta đánh ngươi hay không? Đến a, sợ ngươi a. Lâm Hải che mặt, quá muốn mạng hắn a, không đành lòng nhìn thẳng a cường đầu chọc còn nói tốt. Lúc đầu IQ liền có chút thiếu, nhưng cái Đỗ Thuần này Lâm Hải bắt đầu suy nghĩ, chức viện trưởng này lão là lên làm thế nào? Đỗ viện trưởng, Đỗ một tiểu y tá sôi động chạy vào, nhưng thấy một trận thế này, nhất thời mộng bức, khụ khụ, chuyện gì, Đỗ Thuần một mặt nghiêm túc hỏi, Lâm Hải thấy một lần, cái cằm kém chút rơi xuống mặt đất, ta dựa vào, cái mặt này lão lật cũng quá nhanh đi, Đỗ viện trưởng, nhiều thân nhân bệnh nhân nghe nói ngài đã trở về, cũng tụ tại cửa bệnh viện, ồ, Đỗ Thuần sững sờ. Đi ra xem một chút, Lâm Hải không biết vì sao, cũng theo ra ngoài, Đỗ viện trưởng đi ra, trên đất trống trước cửa bệnh viện, một đám thân nhân của bệnh nhân, thấy Đỗ Thuần đi ra, lập tức vây quanh, Đỗ viện trưởng, tạ ân cứu mạng của ngài a, nếu không phải ngài. Ta cái mạng này liền xong, Đỗ viện trưởng, lão đầu tử nhà ta đặc biệt dặn dò ta, để cho ta tới đưa cho ngài một ít cẩm ký. Đến biểu thị cảm tạ của một nhà chúng ta đối với ngài. Đỗ viện trưởng, mệnh nữ nhi của ta là ngài cứu được. Đây là trứng gà ta mà ta đặc biệt mang từ nhà ở Sơn Đông đến. Ngài lấy về nếm thử. Đỗ viện trưởng, ngài đã cứu ta cha. Trong nhà của ta nghèo. Không có gì cảm tạ ngài. Ta dập đầu cho ngài đi. Mọi người. Chăm sóc người bị thương là thiên chức của mỗi một cái thầy thuốc. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Mọi người không cần dạng này. Thật không cần dạng này. Đỗ Thuần lôi kéo tay của các thân nhân bệnh nhân. Nụ cười hòa ái, dặn dò từng người, bệnh nhân nên hộ lý như thế nào. Cùng hình tượng đơn giản trước đó tưởng như hai người. Nào còn có một tia bộ dạng tranh chấp ngu xuẩn như mới rồi cùng cường đầu chọc. Lâm Hải nhìn trước mắt một màn, một cỗ cảm giác khác thường lóe lên trong đầu, nghĩ không ra Đỗ Thuần được nhiều người yêu mến như thế. Xem ra ông ta cũng là một cái y thuật cao siêu. Thầy thuốc có y đức cao thượng a, đem thân nhân của bệnh nhân đưa đi. Đỗ Thuần vui vẻ chạy đến trước mặt Lâm Hải. Sư phụ, thế nào, những người nhà bệnh nhân này đều là đến xem ta, quá có mặt mũi đi. Phốc, ấn tượng của Lâm Hải đối với Đỗ Thuần vừa có chỗ đổi mới. Lại trực tiếp bị một câu nói này của lão đánh về nguyên hình. Nhìn bộ dáng Đỗ Thuần nở nụ cười chân thành, Lâm Hải thật sự là có chút giở khóc giở cười. Ngươi chính là cảm thấy có mặt mũi, ngươi cũng đừng nói ra a, chậc chậc chậc. Cảm xúc này, thật sự là hơi sợ hãi a, Lâm Hải đột nhiên cảm giác được chính mình số khổ a. Nhìn hai cái muốn bái chính mình làm sư này, đều là những người nào a, một cái cảm xúc thấp dưới. Một cái thiếu IQ, chẳng lẽ nói ca ca chỉ có thể lan lộn ở trong quần thể hai loại người này sao? Quá bi ai, cách chương.